Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, đệ 1464 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 72, sao bất quá, Dương Tử Mi có điểm lo lắng. Lo lắng này bản thân âm khí rất nặng, tiểu kim xà có thể hay không xúc phạm tới Long Trục Thiên. Xem Long Trục Thiên bộ dáng, lại đối tiểu kim xà đặc biệt thích, làm nó tùy ý nơi tay trên cánh tay cuốn quanh. Tuyết Hồ, hẳn là không có vấn đề sao? Dương Tử Mi tìm kiếm Tuyết Hồ ý kiến, xem nó bộ dáng, là đem Long Trục Thiên trở thành chủ nhân. Là sẽ không có ảnh hưởng. Thật giống như súng vật giống nhau. Tuyết Hồ giải thích nói. Đây là chuyện tốt. Mà không phải chuyện xấu. Nghe thấy Tuyết Hồ nói như vậy, Dương Tử Minh nhưng thật ra yên lòng. Này đó đều là ta thân nhân bằng hữu, ngươi nhận ở. Không thể xúc phạm tới bọn họ. Long Trục Thiên vuốt tiểu kim xà đầu nói. Tiểu kim xà ánh mắt nhìn chung quanh đại gia một vòng. Cư nhiên thực nhân cách hóa gật gật đầu. Xem ra, kia trí lực chỉ số đều phải tiếp cận gợn sóng cái loại này. Tỷ tỷ, kia thi người lại ở động. Tiểu thiên kêu la nói. Dương Tử Mi vừa định động thủ. Lại phát giác kia thi nhân thân thượng da thịt cốt nhục đều ở hư thối. Cuối cùng sụp đổ. Biến thành một đống hôi. Nguyên lai, nó có thể chống đỡ ngàn năm không hư thối. Kia bất quá là bởi vì dưỡng người chủ ở bên trong. Dương Tử Mi cũng liền niệm vãng sinh chú. Đem kia thượng trăm cái oan hồn siêu độ rời đi. Sau mọi người về tới tưởng phủ. Dương Tử Mi vừa muốn nghỉ ngơi. Quan Phong liền tới rồi. Quan sư phụ. Huyết thanh nghiên cứu thành công. Dương Tử Mi thấy trên mặt hắn có một mặt vui sướng, dò hỏi: không phải huyết thanh, là ta đột nhiên nghĩ đến người chủ. Quan Phong nói: người chủ, Tri Nguyệt nhanh như vậy cùng ngươi nói? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi: Tri Nguyệt nói cái gì? Ta còn không có gặp qua kia nha đầu đâu. Hôm nay ta ở nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, nghĩ đến ngươi sư phụ, trong đầu bỗng nhiên điện quang hỏa thạch, cũng liền hoài nghi sư phụ ngươi biến thành như vậy, khả năng cùng người chủ có quan hệ. Quan Phong nói. Dương Tử Mi chớp chớp mắt, như thế nào có quan hệ? Chẳng lẽ sư phụ ngày đó bị người ở trong cơ thể gieo xà trứng? Trên cơ thể người nội loại xà trứng? Đó là người chủ một loại cấp thấp hình thức, giống nhau chỉ áp dụng với ở tử thi bên trong. Nhưng là, ta hiện tại muốn nói người chủ là một loại cao cấp hình thức, kêu phách si, cũng là âm dương thuật một loại bí kíp. Quan Phong giải thích nói. Này phách si rốt cuộc là cái gì? Dương Tử Mi nôn nóng dò hỏi. Chính là âm dương thuật giả biết chính mình sắp chết rồi. Vô lực xoay chuyển trời đất, bởi vậy đem chính mình hồn phách phong ấn ở nào đó dưỡng âm nơi, chờ đợi thích hợp cơ hội. Cái này cơ hội chính là tìm một cái sắp chết người thân thể ẩn vào đi, bắt đầu trọng sinh. Loại này phách si cho tới nay tất cả mọi người đều đương nó là truyền thuyết, cho rằng đó là không có khả năng. Bởi vì kia ý nghĩa có thể lặp lại trọng sinh, linh hồn bất diệt. Quan Bìa một bên nói, một bên mở ra một quyển sách cũ. Sách này tất cả đều là Nhật ngữ. Dương Tử Mi ngày đó vì có thể hiểu biết âm dương thuật, cùng Sa Đa Cô học một ít. Hơn nữa Nhật ngữ vốn dĩ liền nguyên tự với Hoa Hạ cổ ngữ, đồng tông cùng nguyên. So tiếng Anh dễ dàng học nhiều. Nàng nhìn kỹ Quan Phong sở mở ra kia một tờ, mặt trên quả nhiên có như vậy miêu tả. Bất quá kia ghi lại cũng thuyết minh, này khả năng chỉ là truyền thuyết, cũng không có ai chân chính kiến thức quá. Sau lại âm dương thuật chuyển nhân, cũng không có ai nắm giữ đến này một môn bí quyết. Trên đời này, cũng không có thuần túy tin đồn vô căn cứ. Thất truyền, cũng không đại biểu không có. Thật giống như nàng hiện tại sở học huyền học. Đối với người thường tới nói, kia cũng bất quá là một truyền thuyết. Cho rằng thế gian cũng không khả năng có như vậy cao thâm mà thần bí bí thuật. Sao sao sao sao, hết chương.